Sau khi thất nghiệp, tôi về quê trồng rau nuôi cá. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lưu nói, mưa to sợ gió thổi bay túi bọc quả lê, phải bọc lại, 100 tệ một ngày, ăn cơm trưa xong lại đi. Vì có bà Lưu ở đây, Cố Dĩ Nam không đồng ý nhìn bà nội. Bà nội cố quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy. Bà Lưu nói, năm nay mưa nhiều, lê cũng không được mùa. Năm nay chắc lại lỗ vốn. Nghe giọng điệu của mẹ Tiểu Lý hình như là thấy tiền thuê đắt quá nên không muốn thuê nữa. Bà nội cố không mấy bận tâm. Không thuê thì thôi, bà Lưu còn muốn nói gì đó thì nghe thấy tiếng gọi ăn cơm từ trong thôn. Bà ấy vội vàng đứng dậy, xách dưa hấu rảo bước đi. Tôi về đây, chiều lại qua gọi bà. Bà nội cố đáp, được, Cố Dĩ Nam khoanh tay, nhìn bà nội với vẻ không đồng ý. Bà nội, bà đã lớn tuổi rồi. Đừng đi làm nữa, lỡ ngã thì sao? Không mệt đâu, cây lê cũng không cao, bà với tay là làm được. Bà nội cố không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đứng dậy đi vào bếp. Trưa nay con muốn ăn gì? Bà kêu người ta cắt 2 cân thịt nạc con thích về rồi, làm thịt xào gừng có được không? Cố Dĩ Nam đi theo phía sau. Bà nội, bà đừng có đánh trống lảng. Bà nội cố không vui quay đầu lại. Hay con muốn ăn thịt xào măng? Cố Dĩ Nam rụt cổ. Bà lớn tuổi rồi, bà nói gì thì là nấy. Mấy ngày nay thỉnh thoảng lại mưa to, đường xá lầy lội khó đi. Cố Dĩ Nam gần như không ra ngoài, rú rú trong nhà xem tivi, hoặc giúp bà nội làm việc nhà. Cũng chính vì vậy mà trong thôn bắt đầu lan truyền tin đồn cô bị người ta đá ở thành phố lớn, bị ép phá thai lại mất việc, đau lòng muốn chết nên mới quay về quê dưỡng thương. Cũng có người nói, nhìn xem, học nhiều như vậy có ích gì. Cuối cùng vẫn thất nghiệp, chỉ có thể về quê ăn bám. Còn có người nói, bà nội cố cũng thật đáng thương, gặp phải đứa con dâu như vậy, lại gặp phải đứa cháu gái vô dụng, nếu không phải do hai người bọn họ, biết đâu Cố Minh đã không chết. Trong thôn chỉ có bấy nhiêu người, lời đồn thổi lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tai bà nội cố, bà tức giận mắng té tát những kẻ lắm lời, sau đó mới về nhà. Về đến nhà, bà nội cố nhìn Cố Dĩ Nam đang ngồi trên ghế ăn vặt xem tivi, trừng mắt liếc xéo. Cả ngày chỉ biết ru rú trong nhà xem tivi, tiền điện không mất tiền à? Cố Dĩ Nam ngượng ngùng rụt tay đang cầm đồ ăn về, khẽ bấm ngón tay, chưa đến 5 ngày mà đã bị bà nội ghét bỏ rồi. Bà nội sao thế? Ai chọc giận bà à? Còn có thể là ai? Chính là con đấy. Bà nội cố hừ lạnh, cô không muốn làm người gánh tội thay. Cố Dĩ Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà nội. Bà nội đừng giận, giận nhiều sẽ có nếp nhăn đấy. Bà nội cố lườm cô một cái. Con định ở lì trong nhà mãi à? Hay là học cháu dâu của bà Lưu, anh trai nó ở huyện làm cảnh sát phụ tá ấy, làm mấy năm là được vào biên chế đấy. Cố Dĩ Nam lắc đầu. Bà nội, con đã có kế hoạch rồi. Bà nội cố, con có kế hoạch gì? Con thấy ruộng nhà mình bỏ hoang nhiều quá. Con muốn dọn dẹp sạch sẽ rồi trồng rau đem bán. Cố Dĩ Nam ở thế giới tu tiên trồng rau quả 10 năm trời. Biết rau quả được trồng bằng linh khí tốt đến mức nào. Thời đại này không thiếu người giàu. Người giàu chắc chắn sẽ thích rau cô trồng. Bà nội cố cụp mắt xuống, rõ ràng không hề tán thành. Bà cho con đi học đại học, vì không muốn con giống như chúng ta. Cả đời phải làm ruộng, thành phố lớn không muốn ở, về quê trồng rau. Con muốn khiến bà tức chết, phải không? Cố Dĩ Nam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, đi làm thuê cho người ta thì cả đời cũng chỉ kiếm được chút tiền mồ hôi nước mắt, con muốn kinh doanh một chút. Bà nội cố, con muốn kinh doanh thì đi, ra đầu thôn mở tiệm tạp hóa cũng được, về nhà trồng rau thì kinh doanh cái gì? Bây giờ người thành phố rất chú trọng dưỡng sinh, họ thích mua rau ở quê trồng, không phun thuốc trừ sâu, không bón phân hóa học, hiện tại đang thịnh hành rau sạch, an toàn. Chất lượng cao lại bổ dưỡng, chúng ta đem đi bán chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Cố Dĩ Nam nói ý tưởng của mình cho bà nội nghe. Bà nội cố khẽ hừ, vậy mà bà đem đi bán cũng có mấy ai mua, người trong thị trấn tự cung tự cấp là đủ rồi, người mua tất nhiên không nhiều, nhưng thành phố lớn thì khác. Cách chương.